Chương 140, mới không gian để một phê chủ khách. Hạ Nhược Phi thấy Tào Thiết Thụ trên mặt mang theo thần sắc lo lắng, vội vã QNZ bước nhanh tiến lên nghênh tiếp, hỏi, Lão Tào, làm sao rồi? Tào Thiết Thụ nói rằng, ông chủ, Lão bà ta vừa gọi điện thoại cho ta, nói nàng ở cuống hội chùa thời điểm té lộn mèo một cái, ta đang muốn tìm ngươi xin nghi một Nga y đây ngày hôm nay sợ là không có cách nào trách nhiệm ở sao sẽ đấu vật nghi có nghiêm trọng hay không. Hạ Nhược Phi liền vội vàng hỏi, tháng riêng mùng một ra chuyện như vậy, thật đúng là phi thường phiền muộn. Tào Thiết Thụ nói rằng, ai ai biết ta cái kia bà nương chính là yêu thích tham gia trò vui hội chùa nhân nhiều như vậy, khẳng định dễ dàng có chuyện A vào lúc này còn ở bệnh viện huyện đây thật giống là thương tổn được xương, bất quá có thể gọi điện thoại sẽ không có vấn đề quá lớn vậy ngươi mau chóng tới trách nhiệm sự tình không cần phải để ý đến. Lăng Vân cũng đều ở nông trường đây. Hạ Nhược Phi nói rằng, tốt, cảm ơn lão bản. Tào Thiết Thụ nói rằng, mùng bốn cái kia ngày gì tại món ăn mầm, ta sẽ chạy tới. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói, ngươi cái này lao tào đều khi nào còn quan tâm những chuyện này, mau mau nhìn vợ của ngươi đi thôi, ta cho ngươi chuẩn giả, vợ của ngươi không khôi phục trước không cho phép đi làm, không phải vậy chụp ngươi tiền lương. Chuyện này Tào Thiết Thụ chần chờ một chút, còn nơi này chỗ nào làm gì, mau mau đi, mau mau đi. Hạ Nhược Phi nói rằng, ồ tốt, cảm ơn lão bản A. Tào Thiết Thụ nói rằng, sau đó chạy đi hướng tới xe lều chạy, đến xe lều lấy xe gắn máy, trực tiếp hướng tới bệnh viện huyện chạy đi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, ngược lại ngày hôm nay QNZ không có việc gì, không bằng QNZ đi chỗ đó hội chùa đi dạo. Huống chi mình làm Tào Thiết Thụ ông chủ, biết nhân gia trong nhà xảy ra chuyện, hơn nữa hôm nay lại là đại niên mùng 1, về tình về lý cũng đều nên đến xem một hồi. Liên Hạ Nhược Phi quay người đi trở về biệt thự. Cùng hổ tử mẫu thân nói một tiếng, liền lái xe rời đi đảo nguyên nông trường. Hạ Nhược Phi cũng không có sử dụng chiếc kia kỵ sĩ 15 thế, mà là mở ra bị thẻ. Kỵ sĩ 15 thế thực sự là quá rêu rao, mà hôm nay mùng một hội chùa nhân lại nhiều, Hạ Nhược Phi thực sự là không muốn bị cho rằng vườn thú hầu tử như vậy vây xem. Có người yêu ra như vậy danh tiếng, mà có người thì lại càng quen thuộc với biết điều một ít, Hạ Nhược Phi vừa vặn chính là người sau. Trương Bình huyện hội chùa địa điểm ngay ở thị trấn Văn Hóa Quảng Trường, Hạ Nhược Phi đã tới nhiều lần thị trấn, cũng coi như là quen cửa quen nẻo, rất nhanh hắn ở ngay gần tìm cái chỗ trong xe đem xe ngừng tốt, sau đó cất bước hướng hội chùa hiện trường đi đến. Tháng riêng mùng một Trương Bình huyện thành đầu đường, hai bên hàng cây bên đường trên treo đầy đèn lồng màu đỏ, cột đèn đường trên cũng đều thêm xe tờ va ho đẹp đẽ chữ phúc, đi hướng tới Văn Hóa Quảng Trường trên đường, còn dọc theo đường xuyên vào cờ màu. Rất có ngày lễ vui mừng bầu không khí. Hạ Nhược Phi chuẩn bị trước tiên đi dạo hội chùa, sau đó thuận tiện mua điểm quà tặng đến bệnh viện huyện đến xem một hồi Tào Thiết Thụ người vợ. Khi hắn đi tới hội chùa lối vào phụ cận thời điểm, ánh mắt bị một cái bày sạp nhân thu hút tới. Người kia trước mặt bày đặt một cái đại la khung, trong cái sọt đầu là 5-6 con lông xù chó con. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi động. Hắn đang chuẩn bị vào lần này tiến hóa sau xuất hiện mới trong không gian chăn nuôi một ít động vật đây cậu không thể nghi ngờ là rất lựa chọn không tồi. Bởi vì cậu linh trí hơi cao, có người nói thông minh cao nhất biên cảnh mục dương khuyển có thể đạt đến tương đương với 3 y tuổi hài tử trí lực trình độ. Trường kỳ chăn nuôi ở linh đồ không gian bên trong cậu, linh trí khẳng định còn càng cao hơn, tương lai đối với Hạ Nhược Phi sẽ có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa cậu là so với khá thường gặp động vật. Ở bên ngoài sử dụng chúng nó QNZ phi thường thuận tiện. Hạ Nhược Phi cất bước hướng người kia sạp hàng đi đến. Ông chủ, ngươi chó này bán thế nào? Hạ Nhược Phi một bên nhìn trong cái sọt chó con, một bên tùy ý hỏi. Người kia vừa thấy khách tới cửa, liền vội vàng nói, 50 khối một con, không trả giá ngươi chó này là cao y gì giống á? Hạ Nhược Phi hỏi. Cái này Trung Hoa Điền Viên khuyển Hạ Nhược Phi không khỏi nở nụ cười, nói đùa. Cái kia không phải là chó đất mà làm sao còn bán như thế? Quý người kia vội vã giải thích, tiên sinh, không nói gạt người, này vài con chó con chính là nhà ta đại hoàng cậu sinh, vì lẽ đó khả năng giống có chút bất quá chúng nó cha lợi hại a, đó là lớn cá muối chàng trần lao bản nuôi chó săn lớn a, những này cậu lớn lên sau đó khẳng định QNZ rất hung mãnh, giữ nhà hộ viện tuyệt đối là một tay hảo thủ nguyên tới vẫn là có huyết thống a. Hạ Nhược Phi cười nói, được thôi. Này vài con ta muốn hết hai được được được. Người kia vừa nghe Hạ Nhược Phi toàn bộ mua lại, hết sức cao hứng địa nói rằng, tiên sinh, tổng cộng là 7 con, ngài cho 35 o, ta này cái sọt QNZ đưa ngài. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, lại nhìn một chút trong cái sọt chó con, hỏi, nơi này không phải 6 con à? Người ông chủ kia hơi ngượng ngùng mà từ chính mình bên dưới ghế lại ôm ra một cái tiểu hắc cẩu, này điều chó con so với trong cái sọt cái kia, mấy cái còn nhỏ hơn một ít, hơn nữa phờ phạc, trên người còn mang theo một ít vết thương, xem ra đều thoi thoát. Người ông chủ kia cười bồi nói, tiên sinh, này con QNZ là một tổ chó con, chỉ có điều sinh ra thời điểm thì có điểm thân thể yếu, còn lão bị cái khác vài con bắt nạt, vì lẽ đó khả khả, ngài mua về QNZ không thiệt thòi, nhất định có thể nuôi lớn, hơn nữa ta không phải còn đưa một mình ngươi cái sọt tà. Hạ Nhược Phi nhìn một chút con kia chó con, QNZ nổi lên một tia lòng chắc ẩn, hơn nữa M100 đồng tiền hiện tại đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, hắn tự nhiên QNZ không biết tính. Toán chi ly nhiều như vậy, trực tiếp gật đầu nói, được, thành giao, cảm tạ tiên sinh, ngài thực sự là người thoải mái. Người ông chủ kia cao hứng nói rằng, Hạ Nhược Phi từ trong bao tiền mấy ra 300 năm đưa cho người ông chủ kia, sau đó một tay mang theo cái sọt, một tay ôm con kia tiểu hắc cẩu lại đi trở lại. Đi tới của hắn bị tạp xa chi sau, Hạ Nhược Phi đem cái sọt bỏ vào bên trong xe. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, vẫn không thể đem chó con liền như thế ném ở trong xe, trời lạnh như thế này đây vạn nhất đông hỏng rồi liền làm bậy. Đây chính là 7 điều tiểu sinh mệnh A. Liền hắn thẳng thắn lái xe ra khỏi thành, đi tới một chỗ không ai ven đường dừng lại. Từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh, Hạ Nhược Phi đem cái kia giả bộ chạm đất chỉ chó con cái sọt cùng đơn độc con kia tiểu hắc cẩu tất cả đều thu vào mới trong không gian. Mới không gian cùng ngoại giới thời gian lưu là tương đồng. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi QNZ không cần lo lắng bên trong thời gian cực nhanh, đem chó con cho chết đói. Hắn tương linh tranh vẽ quyển thu vào trong cơ thể, sau đó lái xe trở về thị trấn. Ở hội chùa bên trong đi dạo một lúc chi sau, Hạ Nhược Phi mua một chu tờ rất có 5 vị đồ chơi nhỏ, chuẩn bị mang về nhà đưa cho Lâm Sảo. Hắn còn mua mấy bao sữa bột, đây là cho vài con chó con chuẩn bị. Sau đó Hạ Nhược Phi lại đi phụ cận một nhà nhà thuốc mua một chu tờ dinh dưỡng phẩm, lúc này mới lái xe đi tới bệnh viện huyện. Đến bệnh viện huyện dừng xe xong, Hạ Nhược Phi mang theo quà tặng đi thẳng tới khu nội trú. Nghe Tào Thiết Thụ nói vợ hắn thương tổn được xương, nói vậy là muốn nằm viện trị liệu. Hạ Nhược Phi đi vào khu nội trú chi sau, lúc này mới lấy điện thoại di động ra đến chuẩn bị cho Tào Thiết Thụ gọi điện thoại, hỏi một hồi là ở phòng bệnh nào. Vừa lúc đó, Hạ Nhược Phi nghe được khu nội trú lầu một trong hành lang truyền đến một trận tiếng ồn ào, trong đó có Tào Thiết Thụ phẫn nộ giọng nói lớn.